Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, chương 222, hai đại thần thú khẩn cầu. Đám hung thú này, mỗi một đầu tu vi đều tại 200.000 năm trở lên. Đổi thành nhân loại phong hào đấu la thực lực cũng là mỗi một đầu đều có thể so với 97. Cấp hoặc là trở lên phong hào đấu la. Thực lực này có thể so sánh thiên thanh nghiêu mãng, thái thản cự viên mạnh hơn nhiều. Bọn họ đều chỉ có 10 vạn năm tu vi. Thiên thanh nghiêu mãng mạnh hơn một chút, nhưng cũng bất quá mấy trăm ngàn năm tu vi. Cùng đám hung thú này so ra thật là kém xa. Từ giờ trở đi, các ngươi hai cái cũng là lục nguyên thủ hạ. Hắn gọi các ngươi làm cái gì? Các ngươi liền làm cái đó. Nghe đến không có, Đế Thiên nói ra, đúng, Đế Thiên đại nhân, thiên thanh nghiêu mãng to lớn châu cúi đầu, cho biết là hiểu, thái thản cự viên ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, vỗ vỗ bộ ngực của mình, đồng dạng biểu thị lấy thuận theo ý tứ. Đế Thiên, tốt như vậy sao? Lục Huyên cau mày nhìn lấy Đế Thiên, đây chính là hồn thú thế lực, giao cho hắn chỉ huy. Thật được không? Mà lại bởi như vậy, hắn thế tất cùng hồn thú sẽ liên lụy càng sâu. Đây là chủ thượng ý tứ. Đế Thiên khẽ cười nói, là nàng ý tứ sao? Lục Huyên trầm mặc một hồi, sau đó khẽ thở dài một cái, nói, vậy ta thì nhận. Cổ Nguyệt Na a, Cổ Nguyệt Na, thủ đoạn của ngươi thật đúng là nhiều a. Đại nhân, thiên thanh nghiêu mãng đầu lâu hướng lấy Lục Huyên hơi hơi thấp thi lễ một cái, đối với làm Lục Huyên thủ hạ, trong lòng của nó cũng không có bao nhiêu lòng kháng cự. Nó đời này thứ nhất theo đuổi chính là Hóa Long, mà Hoàng Kim Long thì là long tộc đẳng cấp cao nhất tồn tại một trong. Đừng nói nó không thành long, liền xem như thành long, vẫn tại Lục Huyên phía dưới. Cho nên đối với thần phục với Lục Huyên sự kiện này, trong lòng của nó vẫn là có thể tiếp nhận. Thái thản cự viên vỗ vỗ lồng ngực, sau đó cũng cúi đầu xuống. Nó luôn luôn là lấy thiên thanh nghiêu mãng như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thiên thanh nghiêu mãng đều thần phục, nó tự nhiên cũng liền theo thần phục. Cái này thái thản cự viên sẽ không nói chuyện sao? Lục Huyên hỏi, biết. Chỉ nói là không thế nào thuần thục. Thiên thanh nghiêu mãng nói ra. Dạng này a, vậy ngươi về sau nhiều dạy một chút nó. Không phải vậy nó luôn luôn giống, ta cũng nghe không hiểu nó đang nói cái gì. Lục Huyên nói ra. Đúng, đại nhân. Thiên thanh nghiêu mãng nói ra. Há, đúng. Ta tại nhân loại thế giới gặp một đầu 10 vạn năm nhu cốt thỏ. Nàng gọi Tiểu Vũ. Ta nghĩ các ngươi cần phải nhận biết nàng đi. Tựa hồ là nghĩ đến cái gì? Lục Huyên chớp mắt, nói ra, đại nhân, ngài gặp qua Tiểu Vũ. Tiểu Vũ nàng hiện tại thế nào? Thiên thanh nghiêu mãng thanh âm mang theo một tia vội vàng. To lớn mắt bò bên trong tràn đầy quan tâm. Một bên thái thản cự viên cũng là dựng lên lỗ tai. Các ngươi tựa hồ rất để ý nàng a. Bất quá các ngươi không cần lo lắng, nàng hiện tại còn rất an toàn. Bất quá, nói đến đây, Lục Huyên ngừng nói, bất quá cái gì? Thiên thanh nghiêu mãng liền vội vàng hỏi, có điều nàng hiện tại giống như cùng một cái gọi đường tam người đi rất gần, mà lại quan hệ tựa hồ có chút thân mật. Lục Huyên cười nói, nghe Lục Huyên, thiên thanh nghiêu mãng cái kia thân rắn to lớn run lên. Hai khỏa đèn lồng một dạng trong ánh mắt tựa hồ toát ra một tia chua xót. Thái thản cự viên gầm lên giận dữ, mang theo một tia cảm giác cực kỳ không cam lòng. Cái kia đường tam còn có một cái phụ thân gọi là đường hảo. Hắn là một cái phong hào đấu la. Cho nên, Lục Huyên nói đến đây, cố ý nhìn trời một chút thanh nghiêu mãng liếc một chút. Phong hào đấu la. Thiên thanh nghiêu mãng trong nháy mắt trong mắt dâng lên to lớn lo lắng. Nó thế nhưng là biết Tiểu Vũ thân phận chính là 10 vạn năm hồn thú nhu cốt thỏ biến hóa. Người bình thường đích thật là nhìn không thấu, nhưng là phong hào đấu la cấp bậc tồn tại lại nhất định có thể phát hiện Tiểu Vũ thân phận. 10 vạn năm hồn thú hồn hoàn cùng hồn cốt đối với nhân loại tới nói có thể nói là hấp dẫn cực lớn. Nếu như cái kia gọi là Đường Hạo có cái gì địch ý, Tiểu Vũ khẳng định không cách nào may mắn thoát khỏi. Đại nhân, còn xin ngài giúp đỡ. Chỉ cần ngài có thể bảo chứng Tiểu Vũ an toàn, hai huynh đệ chúng ta cả đời này đem về thề sống chết hiệu chung với ngài. Mạng của chúng ta thì là của ngài. Thiên Thanh Ngưu Mãng thân thể khổng lồ phủ phục, Thái Thản Cự Viên cũng là phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, hướng lấy Lục Uyên dập đầu. Hai lớn rừng rậm bá chủ, vậy mà vì một cái 10 vạn năm con thỏ như thế khẩn cầu Lục Huyên. Tiểu Vũ a, Tiểu Vũ, người thật sao mà may mắn a. Cho dù là Lục Huyên, cũng không nhịn được vì cái này hai đại bá chủ đối Tiểu Vũ cảm tình mà cảm thấy cảm động. Bất quá cảm động về cảm động, việc vẫn phải làm, các người yên tâm. Ta cùng Đường Hạo ở giữa cũng có một chút không thoải mái. Còn nữa, chúng ta là một chủng tộc, ta sẽ bảo vệ tốt Tiểu Vũ, mà lại cái kia Đường Hạo là muốn để Tiểu Vũ trở thành hắn nhi tử hồn. Hoàn, dù sao Đường Hạo hắn mình đã là phong hào đấu la, cũng không cần hồn hoàn, mà Đường Tam trước mắt hồn lực còn thấp, Tiểu Vũ bây giờ còn chưa gặp nguy hiểm, các ngươi yên tâm đi. Lục Huyên nói ra, cái kia Tiểu Vũ thì bái nhờ đại nhân. Thiên Thanh Ngưu Mãng nói cảm tạ, không có việc gì, đã các ngươi là thủ hạ của ta, ta luôn luôn muốn thay các ngươi suy nghĩ một điểm. Lục Huyên mỉm cười, nói ra, mà lại theo ta được đến tin tức nhìn đại khái tiếp qua thời gian 2 năm. Tiểu Vũ liền sẽ cùng cái kia Đường Ba cùng một chỗ đến tinh đấu đại xâm lâm. Đến lúc đó các ngươi có thể đem Tiểu Vũ mang về. Dạng này chẳng phải có thể bảo vệ tốt nàng. Trước đó, ta sẽ phái ta tại nhân loại thế giới thế lực giúp đỡ bảo hộ Tiểu Vũ. Lục Huyên nói tiếp, đa tạ đại nhân. Thiên Thanh Ngưu Mãng liên tục gật đầu, trong giọng nói mang theo cảm kích. Thái Thản Cự Viên cũng là không ngừng hướng lấy Lục Huyên gõ bài. Nhìn lấy hai đại bá chủ dáng vẻ, Lục Huyên không khỏi nhẹ nhàng thở dài. Cái này hai đại thần thú cái nào không so Đường Tam đối Tiểu Vũ tốt hơn nhiều. Đáng tiếc Tiểu Vũ vậy mà không biết trân quý, ngược lại thích cái kia dối trá Đường Tam. Hắn cùng Đường Tam giữa hai người cũng không có thực chất tính xung đột, nhưng là ai bảo Đường Tam cùng Võ Hồn Điện ở giữa cừu hận căn bản không có cứu vãn chỗ trống đâu. Vì Võ Hồn Điện, Lục Huyên chỉ có thể là sớm bố cục, nhằm vào hắn, mà lại nguyên tắc bên trong Đường Tam sau cùng đánh chết Bỉ Bỉ Đông, lại hại Thiên Nhận Tuyết phá nát thần vị, còn để Hồ Liệt Na mắt thấy lão sư tử vong, cả một đời cơ khổ không nơi nương tựa. Lục Huyên đời này trọng yếu nhất 4 nữ nhân bên trong. Nguyên tắc bên trong Đường Tam một người thì thương tổn 3 cái. Lục Huyên đời này nếu là không đem thù này báo trở về, vậy hắn chẳng phải là sống vô dụng rồi một lần. Giết người bất quá đầu chạm đất, hắn sẽ không như thế sớm liền giết Đường Tam, nhưng là hắn cũng sẽ không để Đường Tam như thế tiêu diêu sống sót. Đã nguyên tắc bên trong Tuyết Nhi cùng sư tỷ cả một đời không chiếm được thích, như vậy ta liền để ngươi Đường Tam đời này cũng đừng hòng cùng người mình yêu mến cùng một chỗ. Chỉ cần ngươi đến tinh đấu đại xâm lâm, như vậy vậy liền chính là ngươi cùng Tiểu Vũ sau cùng ly biệt. Mà lại Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên hai cái này 10 vạn năm hồn thú cũng liền triệt để cùng ngươi vô duyên. Muốn bọn chúng hồn hoàn hồn cốt, vậy ngươi sợ không phải đang nằm mơ. Còn nữa, Thái Thản Cự Viên hồn hoàn cũng là rất thích hợp bản thân Hoàng Kim Long. Đến lúc đó để Thái Thản Cự Viên tới một cái hiến tế cũng hẳn là đắc ý đi. Trải qua hôm nay sự kiện này, muốn đến Thái Thản Cự Viên nên sẽ không cự tuyệt. Lục Huyên âm thầm suy nghĩ, đối với mình chiêu này biểu thị hài lòng. Hôm nay 6 chương dâng lên, còn mời mọi người ủng hộ nhiều hơn nha. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.